Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vén màn một vụ án bí ẩn, một câu chuyện đầy ám ảnh về sự mất tích của một thiếu nữ đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Một cô gái tuổi teen lẽ ra phải được tận hưởng ánh nắng rực rỡ của tuổi trẻ, thế nhưng lại đột ngột biến mất vào một buổi sáng sớm. Ban đầu cảnh sát cho rằng cô chỉ bỏ nhà ra đi, nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều manh mối cho thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Liệu cảnh sát có thể tìm thấy cô ấy? Hãy cùng mình để lùi thời gian quay trở về ngày 6 tháng 10 năm 1995. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 6 tháng 10 năm 1995, một ngày thứ bảy se lạnh tại thành phố Eindhoven, phía Nam Hà Lan. Lúc 5 giờ 10 phút sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, cô bé 15 tuổi Nicole Van Den Hurt vội vã đeo ba lô lên vai, đạp xe rời khỏi nhà. Hôm đó, Nicole phải đến làm việc tại một tiệm bánh mì trong trung tâm mua sắm Wenzel. Ca làm việc của cô bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Vì nhà của bố mẹ Nicole đang sửa chữa nên cô tạm thời ở cùng bà ngoại. Trước khi đi, bà đã dặn dò Nicole cẩn thận trên đường. Nicole mỉm cười đáp lại rồi đạp xe khuất dần sau góc phố. Đến 6 giờ sáng, các đồng nghiệp ở tiệm bánh không thấy Nicole đến làm. Lúc đầu, họ nghĩ có lẽ cô ấy có việc đột xuất. Nhưng sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Nicole vẫn bật vô âm tín. Đến 7 giờ 40 phút sáng, nhân viên tiệm bánh đã gọi điện báo cảnh sát. Chiều ngày hôm đó, 3 giờ 30 phút, Nicole không đến đón em gái tan học như thường lệ. Bố mẹ cô vô cùng lo lắng và cũng đã trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức vào cuộc điều tra vụ mất tích. Họ được biết, Nicole đã rời khỏi nhà từ rất sớm nhưng không đến được tiệm bánh. Tình hình có vẻ không mấy khả quan. Cha dượng của Nicole, ông Ed, vội vàng từ công ty trở về nhà. Gặp cảnh sát, ánh mắt của ông lộ rõ vẻ lo âu và bất an. Ông cho biết Nicole là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hòa thuận với gia đình và không có lý do gì để bỏ nhà ra đi. Cảnh sát rất hy vọng sẽ tìm thấy Nicole. Vào thời điểm đó, camera giám sát chưa được phổ biến nên cảnh sát chỉ có thể lần theo con đường mà Nicole thường đi mỗi ngày để tìm kiếm. Họ bắt đầu từ nhà bà ngoại của Nicole, cẩn thận kiểm tra từng đoạn đường dẫn đến trung tâm mua sắm Wenzel. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai tại Eindhoven với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng. Khoảng 1 tiếng sau, lúc 6 giờ chiều, họ cuối cùng đã có manh mối đầu tiên. Một viên cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra một chiếc xe đạp nữ màu xám bị chìm một nửa dưới sông Dommel. Sau khi xác minh, đó chính là chiếc xe đạp của Nicole. Có hai người qua đường cho biết đã nhìn thấy một cô gái có ngoại hình giống Nicole đang đạp xe gần khu vực này vào khoảng thời gian từ 5 giờ 10 phút đến 5 giờ 25 phút sáng. Chúng ta hãy cùng xem bản đồ. Đây là vị trí nhà bà ngoại của Nicole. Đây là trung tâm mua sắm có tiệm bánh nơi Nicole làm việc. Và đây là sông Dommel, nơi chiếc xe đạp được tìm thấy. Ba địa điểm này nằm khá gần nhau. Cảnh sát đặt ra giả thuyết, liệu có phải Nicole đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình, nổi loạn, bỗng nhiên không muốn đi làm ở tiệm bánh nên đã lém xe đạp xuống sông rồi bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, cha dượng của Nicole, ông Ed, ngay lập tức bác bỏ giả thuyết này. Ông khẳng định rằng, mặc dù đang ở tuổi dậy thì, nhưng Nicole chưa bao giờ tỏ ra nổi loạn, cô bé luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Hơn nữa, việc làm thêm ở tiệm bánh là do Nicole tự nguyện xin, không ai ép buộc cả. Cô bé rất thích công việc ở tiệm bánh và luôn làm việc với sự nhiệt tình. Chắc chắn, cô bé sẽ không bỏ nhà ra đi vì chuyện này. Được biết, cuộc đời của Nicole khá chuyên chuyên. Cô sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Tây Đức. Mẹ của cô, bà Angelica, sinh Nicole khi chưa kết hôn. Không ai biết cha của Nicole là ai và bà Angelica cũng luôn giữ im lặng về điều này. Bà Angelica phải chịu đựng sự dị nghị của mọi người, phải một mình nuôi con và từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. May mắn thay, bà Angelica đã gặp ông Ed Van Den Hurt, người sau này trở thành cha dượng của Nicole. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Ông Ed từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một con trai với vợ cũ. Ông là một người đàn ông vững chắc và đáng tin cậy, mang lại cho bà Angelica cảm giác an toàn. Sau đó, ông Ed đưa bà Angelica và các con về định cư tại Eindhoven. Mặc dù là gia đình tái hôn, nhưng ông Ed luôn yêu thương Nicole như con ruột, không hề phân biệt đối xử. Ông đã cho Nicole một mái ấm ổn định và đầy tình thương, bù đắp phần nào tình cảm cha con mà cô thiếu thốn từ nhỏ. Bà Angelica cảm thấy rất an lòng và hạnh phúc. Bà thậm chí còn đổi họ của Nicole theo họ của chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu. Bà Angelica mắc chứng trầm cảm, tình trạng tinh thần của bà ngày càng xấu đi, trở nên thất thường, thường xuyên cáu gắt và đánh mắng con cái vô cớ. Bà cũng dần xa lánh chồng, mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Thực ra, bà Angelica nhận thức được vấn đề tâm lý của mình, nhưng vào thời điểm đó, việc tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả rất khó khăn. Bà chỉ có thể tự cô lập mình, chẳng hạn như nhốt mình trong phòng và từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chứng kiến vợ như vậy, ông Ed không hề chán ghét mà còn cố gắng hết sức để giúp đỡ. Ông tận tâm chăm sóc hai đứa trẻ và lặng lẽ ở bên cạnh vợ, động viên bà lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, bệnh tình của bà Angelica đã quá nặng, lại không được điều trị đúng cách, dẫn đến suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cuối cùng, ông Ed buộc phải quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù rất yêu bà Angelica, nhưng ông không muốn hai đứa trẻ phải sống trong một gia đình như vậy. Sau đó, họ ly hôn. Ông Ed đã xin tòa án cho mình quyền nuôi dưỡng Nicole. Trong lòng ông, Nicole chính là con gái ruột của mình và ông muốn thực hiện trách nhiệm của một người cha. Tòa án đã chấp thuận yêu cầu của ông. Với lúc bây giờ, tâm trạng của bà Angelica rất bất ổn, không thể tự mình chăm sóc con cái, nên ông Ed đã đưa hai đứa trẻ về sống cùng với mẹ của mình. Còn bà Angelica thì sống một mình trong căn nhà cũ. Công việc của ông Ed rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, nên đôi khi ông phải nhờ mẹ chăm sóc hai con. Mẹ của ông Ed rất vui khi được chăm sóc các cháu và đặc biệt yêu quý Nicole. Trong một chuyến đi công tác, ông Ed đã gặp một người phụ nữ có tên là Yolanda. Tình cảm của họ dần nảy nở. Yolanda cũng rất yêu quý trẻ con và đối xử tốt với Nicole cùng anh trai của cô. Dần dần, Yolanda đảm nhận vai trò của một người mẹ trong gia đình. Ban đầu, Nicole còn e dè với mẹ kế, nhưng thời gian trôi qua, cô bé dần chấp nhận Yolanda. Cả gia đình sống những ngày tháng yên bình. Tuy nhiên, bà Angelica lại không được may mắn như vậy. Bà phải một mình chống chọi với bệnh tật. Sau khi biết tin chồng cũ đã có gia đình mới, bà càng thêm tuyệt vọng. 6 tháng trước khi vụ án xảy ra, bà Angelica đã qua đời vì làm điều dại dột. Nicole vô cùng đau buồn trước cái chết của mẹ. Cô bé khóc suốt ngày và không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Thấy con gái đau khổ, ông Ed rất xót xa. Ông xin nghỉ phép dài ngày để ở bên cạnh, an ủi và chăm sóc Nicole. Một thời gian sau, tâm trạng của Nicole dần tốt hơn, nhưng cô bé vẫn luôn nhớ về mẹ. Để bản thân không còn quá đau buồn, Nicole cố gắng học tập và tìm một công việc làm thêm để phân tán sự chú ý. Cô tìm được một công việc bán thời gian tại tiệm bánh mì trong trung tâm mua sắm Wesso. Nicole làm việc vài tiếng mỗi ngày và duy trì công việc này trong vài tuần cho đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Mặc dù trải qua nhiều biến cố, nhưng Nicole không hề buông xuôi. Nhờ sự yêu thương và chăm sóc của cha dượng, cô bé vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc. Nicole là một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn lạc quan và yêu đời. Cảnh sát cho rằng có lẽ Nicole vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Vì Nicole sinh ra ở Đức nên có khả năng cô còn có người thân khác ở đó. Liệu Nicole có trở về Đức? Cha dượng Ed cho biết Nicole đúng là có họ hàng ở Đức, ví dụ như gia đình bà ngoại, nhưng từ nhỏ cô bé đã rời Đức và chưa bao giờ liên lạc với họ. Ngay cả địa chỉ cụ thể của họ, Nicole cũng không biết nên không thể nào quay về Đức được. Hơn nữa, Nicole mới 15 tuổi, chưa từng đi xa một mình, lại không có tiền nên việc cô bé đến Đức là hoàn toàn không thể. Ông Ed luôn có một dự cảm không lành, cảm thấy con gái của mình có thể đã gặp chuyện không may. Ông yêu cầu cảnh sát không ngừng tìm kiếm. Nhờ sự kiên trì của ông Ed, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Đồng thời, ông Ed cũng huy động bạn bè xung quanh giúp đỡ tìm kiếm Nicole. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thẩm vấn Andy, anh trai cùng mẹ khác cha 19 tuổi của Nicole. Andy nói rằng em gái của mình là một cô gái tốt bụng, mặc dù không cùng huyết thống nhưng quan hệ của họ rất tốt, không khác gì anh em ruột. Trước khi mất tích, Nicole không có biểu hiện gì bất thường. Andy cũng không biết tại sao em gái của mình lại đột ngột biến mất. Anh cảm thấy rất đau buồn và lo lắng. Thời gian trôi qua, đến ngày 19 tháng 10, tức là 13 ngày sau khi Nicole mất tích, cảnh sát tìm thấy chiếc ba lô của cô bé trên bờ kênh Anh Hồ Vân. Trong ba lô có một số vật dụng cá nhân. Nếu Nicole bỏ nhà ra đi, cô sẽ không vứt bỏ những đồ vật quan trọng này. Lúc này, tin tức về sự mất tích của Nicole đã lan rộng khắp nơi. Người dân đã cung cấp cho cảnh sát hơn 300 manh mối. Tuy nhiên, hầu hết các manh mối này đều rời rạc và mơ hồ, không giúp ích gì nhiều cho việc tìm kiếm Nicole. Vào ngày 30 tháng 10, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh. Người gọi là một người đàn ông. Anh ta nói rằng Nicole có thể đã bị sát hại. Người đàn ông này còn nói rằng anh ta biết hung thủ là ai. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát đi hỏi thêm thì anh ta đã cúp máy. Cảnh sát cho rằng đây có thể chỉ là một trò đùa ác ý, bởi vì tin tức về sự mất tích của Nicole đã lan truyền rộng rãi, rất nhiều người gọi điện đến cung cấp thông tin, thật giả lẫn lộn. Cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn không có tiến triển. Nicole dường như đã biến mất khỏi trần gian. Trong tình thế bế tắc, cảnh sát quyết định rà soát lại những manh mối mà người dân cung cấp. Cuộc gọi nặc danh kia một lần nữa thu hút sự chú ý của họ. Khi nghe lại đoạn ghi âm, cảnh sát nhận thấy giọng nói của người đàn ông trầm thấp như đang kìm nén cảm xúc và có chút gì đó mang tính khiêu khích. Qua định vị, họ phát hiện cuộc gọi đến từ một bốt điện thoại công cộng. Họ phát đoạn ghi âm cuộc gọi này trên truyền hình, hy vọng ai đó có thể nhận ra giọng nói của người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày phát sóng, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Tiếp theo, cảnh sát tìm đến một số thanh thiếu niên có vấn đề để thẩm vấn, bởi vì có người nói đã nhìn thấy những thanh thiếu niên này nấp trong bụi cỏ ven đường, hù dọa những người đi xe đạp. Nhưng sau khi hỏi hàng chục người, cảnh sát vẫn không thu được kết quả gì. Cha dượng của Nicole, ông Ed, mỗi ngày đều đến đồn cảnh sát để hỏi về tiến triển của vụ án. Ông gầy rục đi rất nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, ông Ed cho biết, nếu kết quả cuối cùng là điều tồi tệ nhất, tôi nghĩ tôi sẽ suy sụp. Trong dư luận địa phương cũng xuất hiện nhiều lời đồn đoán. Có người cho rằng Nico đã bị bắt cóc và đưa ra khỏi Hà Lan. Có người lại nghĩ rằng Nico đã bỏ trốn cùng ai đó. Cũng có ý kiến cho rằng Nico vì quá đau buồn trước cái chết của mẹ nên đã tìm đến cái chết. Rất nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền, bao trùm cả thành phố trong một bầu không khí u ám. Hơn một tháng sau khi vụ án xảy ra, một người đàn ông khi đi qua khu rừng giữa Milo và Layup bỗng nhìn thấy một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất ở phía xa. Người phụ nữ này rõ ràng đã chết từ lâu. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, họ phát hiện thấy vết thương rõ ràng trên đầu nạn nhân, quần áo trên người cũng bị xẻ rách. Nạn nhân chính là Nico, cô bé đã mất tích hơn một tháng. Địa điểm tìm thấy thi thể cách nhà bà ngoại của Nico chưa đầy 10 km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nico có nhiều vết thương trên cơ thể, chứng tỏ cô bé đã bị tấn công trước khi chết. Vết thương chí mạng nằm ở vùng ngực. Thời gian tử vong được xác định là khoảng một tháng trước. Ông Ed vô cùng đau đớn khi nhận được tin con gái đã qua đời. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe tin dữ, ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Một tuần sau, ông Ed tổ chức tang lễ cho Nico. Hơn 1.000 người đã đến viếng và tiễn đưa cô bé. Mọi người cầm hoa, lặng lẽ bày tỏ lòng thương tiếc và nói lời tạm biệt cuối cùng với cô gái trẻ xấu số. Nhiều người không kìm được nước mắt, ngay cả những người xa lạ cũng xót thương cho số phận của Nico. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, ai cũng mong muốn hung thủ sớm bị đưa ra ánh sáng công lý. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ, người dân bắt đầu phẫn nộ và chỉ trích sự bất lực của cảnh sát. Ông Ed cũng dần mất kiên nhẫn. Theo ông, cảnh sát dường như không xem trọng vụ án này, cứ mãi tìm kiếm và thẩm vấn những người không liên quan, không có manh mối gì khiến ông hoàn toàn mất hy vọng. Sự thật là cảnh sát dường như bất lực, họ thậm chí còn tìm đến một nhà ngoại cảm để xin chỉ dẫn. Tuy nhiên, những thông tin mà nhà ngoại cảm cung cấp hoàn toàn vô dụng, khiến người ta càng thêm nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của họ. 4 tháng sau khi vụ án xảy ra, một manh mối bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Một người phụ nữ ở Miami, Mỹ đã cung cấp thông tin cho cảnh sát địa phương. Người phụ nữ này có tên là Celine, đến từ Eindhoven, Hà Lan. Cô ta bị cảnh sát Miami bắt giữ vì buôn bán chất cấm. Để được giảm án, Celine đã khai với cảnh sát rằng cô ta đã bị một nhóm tội phạm ép buộc tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp và nhóm tội phạm này còn gây ra một tội ác khác, đó chính là sát hại Nicole. Cảnh sát Miami đã chuyển thông tin này cho cảnh sát Eindhoven, Hà Lan. Cảnh sát Eindhoven ngay lập tức tiến hành điều tra. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tất cả những manh mối mà Celine cung cấp đều là giả. Nhóm tội phạm mà cô ta nhắc đến căn bản không hề tồn tại. Vậy là manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Tuy nhiên, cảnh sát đã có một hướng điều tra mới. Họ chuyển mục tiêu sang cha dượng của Nicole, ông Ed. Họ nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cách hành xử của ông ta. Ông Ed rất quan tâm đến tiến triển của vụ án, đặc biệt là sau khi biết được manh mối từ Celine, ông gần như chắc chắn rằng nhóm tội phạm đó chính là hung thủ đã sát hại con gái của mình. Chính sự bất thường này đã khiến cảnh sát chú ý. Họ nghi ngờ rằng ông Ed đang cố gắng chuyển sự chú ý để che giấu tội ác của mình. Suy cho cùng, Nicole không phải là con ruột của ông nên ông ta có khả năng gây án. Đồng thời, cảnh sát cũng nghi ngờ Andy, anh trai cùng mẹ khác cha của Nicole. Họ phát hiện ra rằng, kể từ sau cái chết của em gái, tâm trạng của Andy trở nên rất tồi tệ. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta nhiều lần mất kiểm soát cảm xúc. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ hai cha con ông Ed vì tội tình nghi giết người. Hành động này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Họ cho rằng cảnh sát làm việc tắc trách, bắt bừa hai người để làm vật tế thần. Kể từ khi Lico mất tích, hai cha con ông Ed đã nỗ lực tìm kiếm manh mối, thậm chí còn tích cực hơn cả cảnh sát. Họ còn kêu gọi sự quan tâm của xã hội thông qua các phương tiện truyền thông. Một người như vậy làm sao có thể sát hại Nico? Điều này thật khó tin. Dưới áp lực của dư luận, cùng với việc không tìm thấy bằng chứng, cảnh sát đã nhanh chóng thả hai cha con ông Ed. Sai lầm này khiến vụ án rơi vào bế tắc. Trọng tâm của dư luận đã chuyển từ việc tìm kiếm hung thủ sát hại Nicole sang việc đặt câu hỏi về sự tồn tại của tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong lực lượng cảnh sát. Còn cảnh sát thì kiệt quệ và bất lực. Dần dần, công việc điều tra bị trì hoãn, gia đình ông Ed bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mọi hành động của họ đều bị giới truyền thông soi mói, một số tờ báo bắt đầu đào bới đời tư của họ, túc trực trước cửa nhà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình. Nhiều lúc, gia đình ông Ed phải kéo rèm cửa, ở lì trong nhà không dám ra ngoài. Sau khi cảnh sát ngừng điều tra, ông Ed và con trai rơi vào tuyệt vọng, họ nhiều lần đến đồn cảnh sát yêu cầu tiếp tục điều tra nhưng đều vô ích. Hai cha con cảm thấy bất lực và thất vọng chưa từng thấy. Nhìn di ảnh của Nico, họ sống trong dằn vặt và tự trách mỗi ngày. Vụ án của Nico rơi ở bế tắc trong suốt hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian này, ông Ed và vợ Yolanda đã ly hôn, lý do không được tiết lộ. Có lẽ ông Ed không chịu nổi nỗi đau mất con, chìm đắm trong đau buồn, dần dần tăng khoảng cách với vợ, hoặc có thể ông không muốn ở lại nơi chứa đầy kỷ niệm đau buồn này. Sau khi ly hôn, ông Ed rời khỏi Hà Lan và đến định cư ở Tây Ban Nha. Con trai của ông Andy cũng chuyển đến Anh. Thời gian trôi qua, vụ án của Nico dần bị quên lãng, trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp. Năm 2011, 16 năm sau khi vụ án xảy ra, khi mọi người bắt đầu nghĩ rằng vụ án sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng, một cú tweet bất ngờ đã xảy ra. Andy, anh trai của Nico, đã đăng một bài viết trên Facebook. Anh ta viết: "Hôm nay tôi sẽ bị bắt vì tội giết em gái của mình. Tôi đã nhận tội. Tôi sẽ sớm liên lạc với mọi người." Cư dân mạng ngay lập tức xôn xao bàn tán. Có người hỏi anh ta tại sao lại giết em gái của mình. Có người nghi ngờ anh ta có vấn đề về tâm thần. Cũng có người lập tức báo cảnh sát, yêu cầu điều tra vụ việc. Sau khi đăng bài viết, Andy đã chủ động liên hệ với cảnh sát. Andy thú nhận tất cả tội lỗi và khai rằng mình chính là hung thủ sát hại em gái. Anh ta nói không quan tâm đến việc sẽ bị trừng phạt như thế nào, sẵn sàng ngồi tù cả đời. Cảnh sát tiến hành điều tra Andy nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta đã sát hại Nico. Bị cảnh sát liên tục tra hỏi, cuối cùng Andy nghẹn ngào nói ra sự thật. Anh ta nói rằng Nico là em gái mà anh ta yêu quý nhất, là một người anh. Anh ta chỉ mong em gái được sống tốt và không bao giờ làm hại cô bé. Lý do Andy nhận tội là vì cảnh sát Hà Lan đã hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm điều tra. Anh ta không biết phải làm gì để đòi lại công lý cho em gái. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh ta quyết định dùng cách bảo hiểm này. Chỉ cần anh ta nhận tội, cảnh sát sẽ buộc phải mở lại cuộc điều tra. Andy biết rằng hành động này có thể hủy hoại cuộc đời của mình, nhưng đối với anh ta, chỉ cần có thể làm sáng tỏ sự thật về cái chết của em gái thì tất cả đều xứng đáng. Hành động của Andy đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong xã hội Hà Lan. Ngày càng có nhiều người lên tiếng ủng hộ anh ta, yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra. Tuy nhiên, dù đã miễn cưỡng mở lại cuộc điều tra, cảnh sát vẫn không tìm được manh mối nào. Một thời gian sau, thấy cảnh sát vẫn không có tiến triển, Andy lại đưa ra một thông tin gây chấn động. Anh ta nói rằng mục đích thực sự của việc tự nhận tội là muốn cảnh sát điều tra cha của mình, ông Ed, bởi vì Andy nghi ngờ cha mình đã xâm phạm Nico, khiến cô bé mang thai rồi sát hại và vứt xác trong rừng. Lời nói của Andy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Ấn tượng của mọi người về ông Ed luôn tích cực. Sau khi con gái bị sát hại, ông đã nỗ lực tìm kiếm hung thủ, nhưng nỗ lực của ông không được mọi người ghi nhận. Khi thi thể của Nico được tìm thấy trong rừng, pháp y đã tiến hành kiểm tra toàn diện. Khả năng họ không phát hiện ra Nico đang mang thai là rất thấp. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Để chứng minh lời nói của Andy là thật hay giả, chỉ còn cách khai quật mộ của Nico và tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa. Thực ra, đây cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của Andy. Anh ta biết chắc chắn cha mình vô tội, nhưng anh ta buộc phải nói như vậy để cảnh sát khai quật mộ của Nico và tiến hành điều tra lại. Lúc này, đã 16 năm trôi qua kể từ khi Nico bị sát hại, công nghệ pháp y đã có những bước tiến triển vượt bậc. Nhiều dấu vết mà trước đây không thể xác định được thì nay có thể được kiểm tra bằng công nghệ DNA tiên tiến. Tháng 9 năm 2011, cảnh sát khai quật mộ của Nico và đưa thi thể đến phòng thí nghiệm pháp y để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy Nico không hề mang thai. Tuy nhiên, các pháp y đã thành công tách chiết được DNA của hai người đàn ông lạ mặt. Trên quần áo của Nico còn tìm thấy một sợi tóc của nam giới. Những phát hiện này mang lại hy vọng mới cho việc phá án. Sau khi kiểm tra, một trong hai mẫu DNA khớp với một bạn nam cùng lớp với Nico. Cảnh sát đã tìm thấy người này. Chàng trai này khai rằng lúc đó anh ta đang hẹn hò với Nico. Hai người đã từng quan hệ với nhau trước khi vụ án xảy ra. Anh ta cảm thấy rất có lỗi với những gì đã xảy ra với Nico. Vì còn quá trẻ, anh ta không dám nói với cảnh sát về mối quan hệ của mình với Nico vì sợ gặp rắc rối nên đã chọn cách im lặng. Suốt những năm qua, anh ta luôn sống trong đau khổ. Tuy nhiên, anh ta cũng không biết ai là kẻ đã sát hại Nico. Mối quan hệ tình cảm giữa anh ta và Nico đã được các bạn học khác xác nhận. Cha mẹ của anh ta cũng chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang ở nhà. Sau đó, anh ta đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Mẫu DNA của người đàn ông lạ mặt còn lại không trùng khớp với cả ông Ed và Andy. Nghi ngờ về hai cha con họ đã được xóa bỏ hoàn toàn. Một năm sau, cuộc điều tra của cảnh sát cuối cùng cũng có bước đột phá. Họ đã xác định được một người đàn ông khả nghi. Người đàn ông này từng gây ra nhiều vụ bạo lực nhắm vào phụ nữ với thủ đoạn gây án rất giống với vụ án của Nico. Người này có tên là Zod, 46 tuổi, có tiền án tiền sự dày đặc. Cảnh sát đã lấy mẫu DNA của Zod và kết quả xác nhận hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA của người đàn ông lạ mặt tìm thấy trên thi thể của Nico. Ngoài ra, qua kiểm tra, sợi tóc tìm thấy trên quần áo của Nico cũng thuộc về Zod. Đến đây, hung thủ thực sự của vụ án Nico cuối cùng đã lộ diện. 19 năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Zod. Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, cảnh sát không công bố tên đầy đủ của anh ta. Tin tức Zod bị bắt nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận. Mọi người đều quan tâm đến việc hung thủ sát hại Nico sẽ phải chịu đựng hình phạt như thế nào. Sau khi bị bắt, Zod không nhận tội. Hắn ta khai rằng mình không quen biết Nico và chưa bao giờ tiếp xúc với cô bé. Về việc DNA của hắn ta xuất hiện trên người của Nico, Zod cho rằng đó là do sự tiếp xúc tự nguyện của hai bên. Mặc dù Zod một mực chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, lời biện hộ của hắn ta trở nên vô cùng yếu ớt. tháng 11 năm 2015, 20 năm sau khi vụ án xảy ra, vụ án đã được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương. Bị cáo Giót bị buộc tội ngộ sát và một số tội danh khác. Tại phiên tòa, cảnh sát chỉ ra rằng vào sáng sớm ngày xảy ra vụ án, bị cáo Giót đã lang thang trên đường. Trong lúc đó, hắn ta tình cờ nhìn thấy Nico đang đi xe đạp và ra tay tấn công. Cảnh sát cho biết Giót không chỉ tấn công Nico mà còn tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của cô. Sau đó, vứt xác trong khu rừng giữa Mielo và Liadop để che giấu tội ác. Bị cáo đã ném xe đạp và ba lô của nạn nhân xuống sông, hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Những mẫu vật thu được từ thi thể nạn nhân chính là bằng chứng xác thực nhất cho thấy bị cáo Giót chính là hung thủ sát hại Nico và phải bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật. Về phía luật sư bào chữa của Giót, ông ta cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bị cáo đã xuất hiện trên con đường mà nạn nhân thường đi vào ngày xảy ra vụ án. Những mẫu vật được lấy từ người nạn nhân cũng không thể được coi là bằng chứng quan trọng. Các mẫu vật đã bị phơi nhiễm ngoài trời trong thời gian dài, có khả năng bị nhiễm bẩn. Do đó, kết quả kiểm tra chưa chắc đã chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, trên người nạn nhân không chỉ có mẫu vật của bị cáo mà còn có mẫu vật của bạn trai cô ấy. Bản thân nạn nhân có thể là một người lăng nhăng, duy trì mối quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Ai mà biết được liệu mối quan hệ giữa cô ấy và bị cáo Giót có phải là tự nguyện hay không? Lời nói của luật sư bào chữa ngay lập tức gây bão dư luận. Họ cho rằng luật sư của Giót đang cố gắng dùng mọi thủ đoạn để bào chữa cho thân chủ, thậm chí bôi nhọ danh dự của Lico. Chiến thuật bào chữa này vấp phải sự phản đối kịch liệt. Nhiều người cho rằng đây là hành động gây tổn thương thêm cho gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa, Giót tỏ thái độ rất kiêu ngạo và thờ ơ, như thể đang nói về một chuyện không liên quan gì đến mình. Cho đến khi một nhân chứng của bên công tố xuất hiện và khai rằng đã từng nghe Giót nói hắn đã giết một cô gái và vứt xác trong rừng. Nghe được lời khai này, sắc mặt của Giót lập tức tái nhợt, cúi đầu im lặng. Luật sư bào chữa phản bác rằng lời khai của nhân chứng bên công tố là vô căn cứ. Trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu, bên công tố đã tuyên bố sẽ thưởng 15.000 euro, khoảng 390 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, cho người cung cấp manh mối quan trọng. Nhân chứng của bên công tố có thể vì muốn nhận được tiền thưởng nên đã bịa đặt ra lời khai bất lợi cho bị cáo. Sau đó, hai bên tiếp tục tranh luận gay gắt tại tòa. Kết thúc phiên tòa, nhân chứng của bên công tố đã trả lời phỏng vấn của phóng viên. Anh ta cho biết, Giót từng điều trị tại bệnh viện tâm thần và đã tiết lộ với anh ta rằng mình đã từng tấn công và sát hại một cô gái. Mọi người đều tin rằng cô gái mà Giót nhắc đến chính là Nico. Tuy nhiên, Giót vẫn một mực không nhận tội. Bằng chứng duy nhất mà bên công tố có thể dựa vào là mẫu DNA tìm thấy trên người của Nico. Nhưng luật sư của Giót lại cho rằng mẫu vật có thể đã bị nhiễm bẩn khiến vụ án rơi vào bế tắc. Tháng 3 năm 2016, tòa án yêu cầu kiểm tra lại mẫu DNA tìm thấy trên người của Lico. Lần này, có 5 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực DNA tham gia. Kết quả cho thấy, mẫu vật vẫn còn nguyên vẹn, không bị nhiễm bẩn và hoàn toàn trùng khớp với nghi phạm Giót. Các chuyên gia còn phát hiện một dấu vết trên người của Lico. Sau khi phân tích, họ kết luận rằng dấu vết này chứa DNA của cả Giót và bạn trai của Lico. Điều này có nghĩa là Giót có thể không phải là hung thủ duy nhất sát hại Nico. Phát hiện này càng khiến vụ án thêm phức tạp và bí ẩn. Cha Dượng và anh trai của Lico vô cùng đau khổ khi nghe tin này. Họ cứ ngỡ rằng sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ có một kết quả rõ ràng, nhưng sự thật lại càng mơ hồ hơn. Sau một thời gian xét xử, tòa án tuyên bố bị cáo Giót không phạm tội ngộ sát, nhưng các tội danh khác thì có tội và bị kết án 5 năm tù. Mức án này được đưa ra do Giót mắc bệnh tâm thần. Bản án này ngay lập tức gây phẫn nộ trong dư luận. Bản án 5 năm tù là quá nhẹ, không đủ để an ủi linh hồn Nico và bù đắp nỗi đau mà gia đình cô phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua. Cảnh sát không đồng ý với phán quyết và đã kháng cáo. Tháng 10 năm 2018, tòa án phúc thẩm tuyên bố Giót phạm tội ngộ sát và bị kết án 12 năm tù giam. Tháng 6 năm 2020, tòa án tối cao giảm án xuống còn 10 năm 8 tháng tù. Đến đây, vụ án chính thức khép lại. Mặc dù Giót đã phải chịu đựng hình phạt thích đáng, nhưng liệu còn có ai khác liên quan đến cái chết của Lico hay không vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Sau khi mất em gái, sức khỏe tâm thần của Andy ngày càng suy giảm, anh ta bị trầm cảm nặng. Trong khi đấu tranh để tìm công lý cho em gái, Andy cũng phải chiến đấu với bệnh tật của chính mình. Năm 2021, Andy đăng bài viết cuối cùng trên Facebook rồi vĩnh viễn ra đi. Sự ra đi của Andy càng tô đậm thêm gam màu bi kịch cho câu chuyện này. Anh ta đã luôn tìm kiếm sự thật cho em gái của mình, ngay cả khi cơ thể bị bệnh tật giày vò, anh ta cũng chưa bao giờ dừng lại. Đáng tiếc là công lý đến quá muộn và thậm chí còn chưa được thực thi một cách trọn vẹn. Vụ án khép lại, để lại phía sau biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp và những nỗi đau khôn nguôi. Dù Giót đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng bản án 10 năm 8 tháng tù giam liệu có đủ xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình Nico? Và quan trọng hơn, liệu có công bằng với một sinh mạng trẻ đã bị tước đoạt một cách oan uổng? Sự ra đi của Andy, người anh trai luôn kiên trì tìm kiếm công lý cho em gái, càng khiến câu chuyện thêm phần bi thương. Nó như một lời nhắc nhở về hệ thống tư pháp, đôi khi chậm chạp và bất lực, về những lỗ hổng trong quá trình điều tra và về nỗi đau dai dẳng của những người ở lại. dấu hỏi về đồng phạm, về những bí ẩn chưa được hé lộ vẫn còn đó, ám ảnh tâm trí những người quan tâm đến vụ án. Câu chuyện của Lyco không chỉ là một vụ án mạng mà còn là một bi kịch về số phận, về tình thân và về cuộc chiến không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự thật và công lý. Liệu một ngày nào đó, tất cả những bí ẩn còn lại sẽ được sáng tỏ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước trong màn sương mờ của thời gian. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!